Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Kịch độc Lang Chu. Thẩm Phi hướng U Lâm đi vào trong đi. Vừa đi mấy bước liền thấy treo ở trên cành cây một chút hỏng mạc nhện. Hắn đại khái đã biết U Lâm bên trong là cái gì. Thẩm Phi kéo cung khống dây cung. U Lâm bên trong ngoại trừ mình đi lại phát ra tiếng bước chân. Nghe không đến bất luận cái gì chim tước tiếng kêu. Thẳng đến xâm nhập 100 mét về sau. Cho dù thấy qua việc đời, Thẩm Phi cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tên là kịch độc Lang Chu nhện nằm sấp trên mặt đất. Tráng kiện trên cành cây cũng nằm sấp loại sinh vật này. Bước đủ tráng kiện, phía trên gai cứng có thể thấy rõ ràng. Bước đủ lớn nhỏ cùng bình thường nam tính hai tay triển khai tương tự. Phong vân đồi núi xuất hiện nhện, sẽ không phải là năm đó cùng Lang Vương tranh đoạt địa bàn con kia nhện chúa hậu đại A. Thẩm Phi nhớ đến lúc ấy cùng Bách Tính cùng một chỗ. Dùng cự thạch phá hỏng sói nhện cửa hang, để bọn chúng lại không làm ác khả năng. Về phần về sau bị phá hỏng trong động nhện như thế nào, Thẩm Phi cũng không được biết. Từ quan sát kỹ một chút kịch độc Lang Chu phân bố tình huống, Thẩm Phi giờ phút này vô cùng hoài niệm từ bản thân Bảo Bảo tới. Nếu là có sủng vật liền có thể để Bảo Bảo đè vào tuyến đầu. Mình ở phía sau chuyển vận, đối phó sói hoang loại sinh vật này. Thẩm Phi còn có thể bằng vào một tay chơi diều thuật treo không để bọn chúng cận thân. Nhưng là kịch độc Lang Chu hành động mau lẹ, rất có thể tốc độ di chuyển còn nhanh hơn Thẩm Phi. Lại thêm một chương xấu xí quái dị khuôn mặt, là người bình thường đều không thích cùng loại vật này tiếp xúc gần gũi. Kịch độc Lang Chu cấp bậc là cấp 9. Thẩm Phi hướng bên trong nhìn quanh thấy được cái đầu hình thể đều muốn càng lớn sói nhện. Tiêu ký chính là cấp 10 quái vật. Dựa theo Thẩm Phi lý giải, theo xâm nhập trong đó quái vật đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. Thẩm Phi khóa chặt khoảng cách gần hắn nhất một đầu kịch độc Lang Chu. Chậm chạp tiếp cận thăm dò công kích của nó phạm vi. Khi Thẩm Phi đi vào đến 1-5 yard thời điểm, sói nhện vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Thẩm Phi trực tiếp lui lại kéo ra đến thợ săn 30 yard cực hạn phạm vi. Lại gần liền không có tìm tòi nghiên cứu cần thiết. Bị dã quái tới gần 5 mét. Cung tiễn liền không có cách nào sử dụng. Một cái độc xà đinh đâm đánh lên đi. Lập tức phát động gió mạnh. Hỏa diễm tiễn hiệu quả. Kịch độc Lang Chu tốc độ di chuyển quả nhiên cực nhanh. Thậm chí so Thẩm Phi nhanh hơn một điểm. Giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng tới gần. Thẩm Phi tính ra kịch độc Lang Chu tốc độ di chuyển tối thiểu tại 30 trở lên. Loại tốc độ này đã hoàn toàn không có chạy tất yếu. Thẩm Phi tại tấn công thường hai lần về sau, kịch độc Lang Chu phát ra xì xì thanh âm trực tiếp vọt lên. Ngay sau đó trực tiếp từ miệng bên trong phun ra một đoàn lục hồ hồ khí độc. Tê liệt kịch độc. Tại 20 giây bên trong đối mục tiêu tạo thành 50 điểm tổn thương. Cũng giảm xuống mục tiêu 10% tốc độ di chuyển. Thẩm Phi trực tiếp móc ra đằng mộc kiếm bắt đầu cận chiến chém giết. Lúc này hắn vô cùng tưởng niệm Tiểu Doãn. Nếu như lúc này Tiểu Doãn ở đây, khẳng định sẽ ôm pháp trượng cùng kịch độc Lang Chu sát người vật lộn. Tại Thẩm Phi vung chặt xuống. Nương theo lấy một trận rít lên, kịch độc Lang Chu trên mặt đất lăn lộn, tất cả bước đủ tất cả đều cuộn mình khỏa thành một đoàn. Không có sinh cơ, đến 10 cấp về sau, mỗi lần thăng một cấp kinh nghiệm cũng có bay vọt về chất. Thẩm Phi hiện tại cấp 10, mỗi lần thăng một cấp cần 1 vạn điểm kinh nghiệm, mà đánh giết một đầu kịch độc Lang Chu sẽ mang đến 400 điểm kinh nghiệm. Tăng thêm Thẩm Phi sung túc nghỉ ngơi đền bù kinh nghiệm. Trên thực tế giết một đầu kịch độc Lang Chu sẽ mang đến cho hắn 800 điểm kinh nghiệm. Chỉ cần giết 13 đầu kịch độc Lang Chu hắn liền có thể thăng cấp. nhất làm cho Thẩm Phi khó chịu liền là kịch độc lang chu lúc công kích đợi thực hiện dị thường. Trạng thái tê liệt kịch độc hiệu quả lại muốn tiếp tục 20 giây. Kịch độc lang chu đều bị giết chết dị thường trạng thái còn không có thanh trừ. Sói nhện lực công kích cũng không cao lắm. Mỗi một lần cắn xé tạo thành 15 điểm thương tổn. Chỉ là công kích tần suất so với sói hoang muốn cao một chút. Thu liễm một chút chiến lợi phẩm. Để chúng ta nhìn xem có thể từ trên thân kịch độc lang chu tìm tới bảo bối gì. Ân, giòn giòn sói chân nhện. Túi độc. Sói nhện gãy răng, Thẩm Phi nhìn thoáng qua. Cái này sói chân nhện cùng gãy răng có thể trực tiếp bán cho tạp hóa thương. Cái này túi độc biểu hiện là một loại chế tác vật liệu. Nếu là nguyên vật liệu, kia tất nhiên sẽ phái được công dụng. Chờ Thẩm Phi nhặt xong đồ vật, chờ đợi mấy giây. Trên người tê liệt kịch độc hiệu quả mới hoàn toàn biến mất. Đằng mộc kiếm tự mang khôi phục kỹ năng bị động bắt đầu có hiệu lực. Mỗi giây là Thẩm Phi hồi phục 2 điểm HP. Thẩm Phi phát hiện, tại trong trạng thái chiến đấu khôi phục kỹ năng là có hiệu lực. Một khi trên người có dị thường trạng thái, khôi phục đồ tiêu liền tiến vào làm lạnh, thẳng đến hiệu quả biến mất mới tiếp tục có hiệu lực. Chỉ là Thẩm Phi hiện tại còn không xác định cái hiệu quả này chỉ là nhằm vào mất máu dị thường. Trạng thái, vẫn là nói tất cả dị thường trạng thái dưới đều sẽ mất đi hiệu lực. Đổi lại là những nghề nghiệp khác, lúc này đã cần ngồi dưới đất ăn bánh mì. Thẩm Phi chỉ là ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, hoàn toàn dựa vào khôi phục bị động hiệu quả hồi máu. Tuyệt không lãng phí bất luận cái gì một ổ bánh bao. Rốt cuộc, một ổ bánh bao 2 cái đồng tệ, Thẩm Phi còn rất biết kẹp thời gian. Tại giết 10 con kịch độc lang chu về sau, làm sơ chỉnh đốn duy nhất một lần kéo 2 con quái. Giết chết một con quái sau mình chỉ còn lại nửa máu. Tại mau làm rơi cái thứ 2 quái thời điểm, HP chỉ còn lại không tới 50 điểm. Tại kịch độc lang chu một tiếng rít về sau, Thẩm Phi thành công lên tới cấp 11, máu lam toàn mãn, Thẩm Phi đem 3 điểm thuộc tính tự do tất cả đều thêm đến sức chịu đựng bên trên. Rốt cuộc mình là không có bảo bảo thợ săn, ngoại trừ chơi diều bên ngoài cũng chỉ có thể mình kháng quái. HP không cao làm sao kháng. Nhân vật tên, Thẩm Phi nghề nghiệp, thợ săn sinh tồn đại sư đẳng cấp, 11 trận doanh. Quang minh trận doanh chủng tộc, nhân loại chủng tộc năng khiếu, từ lợi, nhân loại là tuổi trẻ mà đa tài đa nghệ chủng tộc. Tại xã giao cùng trên buôn bán từng có người thiên phú. Hưởng thụ thương nhân chiết khấu 9.5 gãy, lực lượng 17, ảnh hưởng công kích, nhanh nhẹn 20, ảnh hưởng tốc độ đánh, né tránh, sức chịu đựng 48. Ảnh hưởng HP, trí lực, 32, ảnh hưởng pháp lực giá trị, tinh thần, 18, ảnh hưởng trạng thái chiến đấu bên dưới pháp lực giá trị hồi phục. Có tỷ lệ miễn trừ tinh thần công kích, cận chiến lực công kích, 18-25, trang bị tăng thêm, công kích từ xa lực, 29-36, trang bị tăng thêm, HP. 480 pháp lực giá trị, 320 hộ giáp, 17 tốc độ công kích, 26 tốc độ di chuyển, 25.480 điểm HP thợ săn. Cũng coi là riêng một ngọn cờ, ngang cấp chỉ sợ cũng chỉ chịu đựng trưởng thành thuộc tính cao xe tăng. Có thể so Thẩm Phi hơi nhiều một chút HP, chờ Thẩm Phi đánh một chút ngừng. Thời gian cũng đã đi tới hoàng hôn, Thẩm Phi nhìn thoáng qua thời gian, vội rút thân chạy về thành trấn, lần nữa đi vào túc cơ quận, cùng ban ngày sinh cơ bừng bừng có chút không giống, tựa hồ trên mặt mỗi người đều viết, người sống chờ tiến, 4 chữ. Nhìn thấy mặt của bọn hắn liền để Thẩm Phi nghĩ đến Lãnh Thanh Thu. Nữ nhân này cũng có được vẻ mặt giống như nhau, đám người đi lại vội vàng. thật giống như có đồ vật gì đang thúc giục gấp rút bọn hắn nhanh một chút. Thẩm Phi muốn cản một vị đại thúc tuân hỏi một chút, lại bị đại thúc điên cuồng khoát tay né tránh, chạy chối chết. Các loại cửa hàng cũng dùng tấm ván gỗ phong bế môn hộ. Quan trọng tất cả cửa sổ, toàn bộ túc cơ quận lại có loại như lâm đại địch hương vị. Liền ngay cả chuông lầu dưới tòa thị chính, cổng thủ vệ cũng quan bế cửa sắt. Tất cả đều trốn vào đi, chỉ để lại trên cửa sắt hai con bó đuốc. Duy chỉ có đại giáo đường cổng vòm không có khép kín. Bên trong truyền ra lấp lóe ánh nến quang mang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.